Thật sự cần phải nói sao? Tạ Thời Tân a trong lòng một tiếng, quả nhiên có âm mưu. Tạ Thời Tân, nói, đường trụ, tôi thèm pheromone của anh, cách chương.